Hoàng đế ngầm của Tiêu Châu. Chương 183, bị chặn giữa đường. Góc truyện audio.com. Chấm. Cùng lúc đó, tại một khu vực được kiểm soát ở thủ đô, bên trong một văn phòng, có hai lão giả đang ngồi trên ghế của họ. Đó chính là ông Đường và lão giả bố y kia. Câu ta lên máy bay rồi. Ông Đường cầm điện thoại kiểm tra tin tức rồi thản nhiên nói. Ừ. Lão giả bố y khẽ gật đầu. Thật ra, lúc này không phải là thời gian thích hợp để cậu ta đến thủ đô. Bởi đây là thời điểm quá nhạy cảm. Cái gì nhạy cảm hay không nhạy cảm? Để tôi nhìn xem ai dám gây cản trở. Tôi liền xử lý bọn họ. Ông Đường đáp lại bằng giọng điệu không mấy tốt đẹp. Ông đừng gây rối thêm cho thằng nhóc đó nữa. Lão giả bố y tức giận trừng mắt với ông Đường. Ông không xuất hiện thì còn ổn chút. Ông vừa xuất hiện liền khiến bản chất sự việc thay đổi đáng kể đấy. Ngập ngừng một lát, ông ta lại hỏi, cậu ta dẫn theo những ai? Lục Tần Nam và 5 người tiên phong của ảnh môn. Cộng với Viên Hoan, ông Đường nhấp một ngụm trong tách trà. Các người chắc chắn 4 người bên phía Thanh Long sẽ không tới sao? Lão giả bố y tiếp tục hỏi. Không rõ. Ông Đường lắc đầu rất dứt khoát, đặt chén trà xuống, tiếp tục nói, nếu lần này cậu ta đến thủ đô đều suôn sẻ, nếu có người muốn nhân cơ hội gây trở ngại, thì có lẽ không chỉ có 4 người bên phía Thanh Long. Ông thật muốn nhìn thấy cục diện như thế sao? Lão giả bố y lại trừng mắt nhìn ông Đường. Sau đó, giọng điệu có chút lo lắng nói tiếp, hy vọng mọi chuyện suôn sẻ. Nếu không sẽ không biết nói sao với ông cụ phía bên đó. Chuyện mặc các lần trước, trình minh của trung tâm khu vực chiến bộ đã ngăn cản ảnh môn bắt người. Ông cụ đã nổi lên một trận lôi đình sau khi phát hiện ra chuyện này. Nếu lần này xảy ra chuyện, có lẽ ông cụ sẽ thật sự tự mình chém đầu vài người đấy. Trên khuôn mặt của ông Đường cũng lộ ra vẻ nghiêm trọng. Ông ta biết rất rõ, nếu ông cụ thật sự làm thật, thì đó không phải chuyện đùa đâu. Chắc là bên phía mấy đại môn phiệt đều đã nhận tin tức rồi chăng? Lão giả bố y tiếp tục hỏi. Đương nhiên, ông Đường gật đầu, có sai người đi theo dõi chặt chẽ không? Lão giả bố y đưa điếu thuốc cho ông Đường. Chấm, đặc biệt là bên phía sở thị. Theo dõi chặt chẽ cũng vô dụng. Ông Đường khẽ lắc đầu. Tên nhóc đó lớn tiếng tuyên bố rằng Viên Hoan sẽ được đưa vào đền danh dự của ảnh môn. Rõ ràng là cố ý để đối phương chuẩn bị đầy đủ mọi thứ. Ý của ông là, lão giả bố ý hơi khựng lại. Ông cho rằng lần này cậu ta đến thủ đô, thật sự chỉ vì xử lý chuyện của Viên Hoan thôi sao? Ông Đường thản nhiên nói, cậu ta đang giết gà dọa khỉ mà thôi. Bao gồm cả sự việc 5 năm trước. Tuy rằng lần này cậu ta vẫn chưa động đến đám người đó. Nhưng cũng không thể tránh khỏi cảnh cáo bọn họ. Ừ, lão giả bố y khẽ gật đầu. Sau khi hút một hơi thuốc thì tiếp tục. Tóm lại là cần có một người ra mặt đúng chứ? Có ứng viên thích hợp không? Mấy ông già như chúng ta thì đừng nhúng tay vào nữa. Tránh gây thêm phiền phức cho cậu ta. Ông Đường trầm ngâm nói, tuy rằng lần này cậu ta tới thủ đô với thân phận là chủ nhân ảnh môn. Nhưng dù sao cậu ta vẫn là người của chiến bộ. Thế thì chuyến này để Mục Kỳ Thiên xuất hiện đi. Toàn vẹn cả về tình về lý. Ông già như ông thật quá xảo quyệt. Lão giả bố y khinh khỉnh liếc nhìn ông Đường một cái. So sánh với ông thì tôi còn chưa là gì cả. Ông Đường cũng không khách khí mà khinh khỉnh nói lại với ông ta. Chấm, đừng nói với tôi là ông không tính để cậu ta xuất hiện. Khà khà, uống trà đi, trà này khá ngon. Lão giả bố y mất tự nhiên mà bật cười. Cáo già, ông Đường cầm lấy tách trà và uống. Cả hai người họ đều biết rất rõ rằng việc Mục Kỳ Thiên xuất hiện trong dịp này có ý nghĩa to lớn như thế nào khi người chỉ huy cao nhất của chiến bộ sắp được chọn vào lúc 11 giờ sáng. chiếc máy bay chuyên dụng của ảnh môn đã chậm rãi hạ cánh ở một sân bay có kiểm soát ở ngoại ô thủ đô. Sau đó, Lăng Túc Nhiên và nhóm 8 người của anh cùng nhau bước xuống thang của máy bay. Xin chào đốc soái, cách đó không xa. 3.000 binh sĩ ảnh môn đồng loạt quỳ một đầu gối xuống. Đồng Thanh hét lớn, đứng dậy nói chuyện, Lăng Túc Nhiên vung tay lên. Cảm ơn đốc soái. Mọi người lại giọng giặc nói. Sau đó, người thanh niên đầu tiên trong đội ngũ chạy đến trước mặt đoàn người Lăng Túc Nhiên và chào họ theo nghi thức quân đội. Chu lãng của ảnh môn thủ đô kính chào đốc soái, phó đốc Lục và 5 vị tuần phủ đại nhân. Đã chuẩn bị xe chưa? Dạ cơ nói. Theo sự phân chia khu vực của ảnh môn, thủ phủ thuộc về khu Bắc. Vì vậy đây có thể coi là lãnh thổ của cô ta. Chu lãng là một đôn đốc cấp dưới của cô ta và là người đầu tiên phụ trách ảnh môn ở thủ đô. Thưa tuần phủ đại nhân, đã chuẩn bị xong xuôi theo lời dặn. Chu lãng trịnh trọng đáp. Đại ca, chúng ta đi đâu trước? Dạ cơ nhìn Lăng Túc Nhiên hỏi. Tới ảnh môn trước. Lăng Túc Nhiên đáp lại. Rõ. Dạ cơ gật đầu. 5 phút sau, một đoàn xe khởi hành từ sân bay đi về phía căn cứ của ảnh môn ở thủ đô. Đại ca, anh nghĩ ai sẽ là người đầu tiên ra chào đón chúng ta? Chấm, trên chiếc Việt giã lớn, Truy Hồn nhìn Lăng Túc Nhiên và nói. Không cần hỏi, chắc là người của đô vệ sở. Không chờ Lăng Túc Nhiên trả lời, phán quan đã lên tiếng trước. Đại ca đến thủ đô. Bọn họ không thể không đề cao tinh thần. Phỏng chừng mấy ngày nay đều ngủ không ngon giấc. Đô vệ sở, cái tên nói lên ý nghĩa của nó. Đó là một cơ quan đặc biệt chịu trách nhiệm về sự an toàn của thủ đô. Giống như đặc tuần tư. Mặc dù các thành viên trong đó đều được biên chế từ chiến bộ, nhưng bọn họ không thuộc thẩm quyền quản lý của chiến bộ, mà trực tiếp báo cáo với bên trên. Bên dưới đô vệ sở còn có một tổ chức thường trực khác được đặt tên là cấm vệ tư. Chịu trách nhiệm về công tác an ninh cho khu vực nội địa của thủ đô. Mặc dù thuộc đô vệ sở, nhưng bởi vì đặc thù của cấm vệ tư, do đó người phụ trách không thể phục tùng đô vệ sở trong những trường hợp bình thường. Phán quan, chúc mừng, anh nói đúng rồi, lúc này. Thương Lang đang nhìn chằm chằm phương hướng xe thản nhiên nói. Như thế chẳng khác nào không muốn để đại ca tiến vào thủ đô sao? Truy Hồn nhìn lướt qua đó. Tức giận nói. Lúc này, Lăng Túc Nhiên và những người khác cũng nhìn thấy một hàng xe Việt giã có đèn cảnh báo nhấp nháy đậu ở ven đường cách đó mấy trăm mét. Nhìn thoáng qua cũng thấy có rất nhiều. Ước chừng có ít nhất hơn 100 chiếc. Đứng bên cạnh mỗi chiếc xe là 4 người đàn ông với khí chất mạnh mẽ. Vẻ mặt trang nghiêm và căng thẳng. Mắt nhìn chằm chằm vào đoàn xe ảnh môn. Phía trước chiếc xe đầu tiên là 4 người đàn ông. Tuổi từ 30 đến 50. Có thể cảm nhận được luồng hơi thở của 4 người họ. Tất cả đều có tu vi trên cấp chiến thần. Trong số đó, người đàn ông lớn tuổi nhất đã là có thực lực chiến tôn sơ kỳ. Ha ha, ngay cả người của cấm vệ tư cũng đến đây rồi. Bọn họ thực sự quá nể mặt đại ca. Đôi mắt của Dạ Cơ cũng nheo lại. Một suy nghĩ lạnh lùng bất giác tràn ngập trong người cô ta. Đám ngu ngốc này, phán quan tức giận nói. Đại ca đường đường là vua vùng Tây Lưu đang tiến vào thủ đô. Thế mà lại bị bọn họ chặn lại giữa chừng. Đúng là muốn tìm đường chết đây mà. Mấy năm trước, tôi và nguyên chủ môn đến thủ đô cũng gặp phải tình huống tương tự. Viên Hoan khẽ nhíu mày. Chỉ là lúc đó bên kia chỉ có 10 người tới. Sau đó còn mời tôi cùng môn chủ đến đô vệ sở. Từ đầu đến cuối không hề cho chúng tôi ra khỏi đó. Không ngờ 3 năm sau, bọn họ lại lặp lại thủ đoạn tương tự. Ha ha, vậy sao? Lăng Túc Nhiên thản nhiên bật cười. Đại ca, phải xử lý như thế nào? Trên khuôn mặt của Hàn Tuyết tràn ngập vẻ lạnh lẽo. Quay đầu nhìn Lăng Túc Nhiên và hỏi. hay là 5 người chúng ta trực tiếp xuống tay giết chết bọn họ. Cách chương.